Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 249, Răng Vàng Lão Nhân Cùng Ải Thứ Nhất. Một, một khỏa tĩnh mịch tinh thần phía trên, có một đạo hừng hực thần quang xẹt qua, băng liệt thiên địa, gần phân nửa tinh thể đan bể tan tành, bay vào bên trong vũ trụ tối tăm. Giống, tại cái này khỏa tinh thần trong trung tâm. Nham tương sớm đã làm lạnh, bây giờ bị một cái sinh linh đáng sợ chiếm cứ. Rít lên một tiếng, thiên ti vạn lũ ô quang tràn ra, giống như một hắc sắc mặt trời nhỏ. Tử vong lực lượng bao phủ tất cả, như là chúng sinh kết cục, kẻ ngoại lai, đều phải chết. Một đạo thần âm từ đen bên trong mặt trời truyền ra. Có cái thế lực lượng dung chuyển bầu trời, ô quang ức vạn sợi. Xen lẫn thành hắc sắc trật tự thần liên, xuyên thấu hư không, hướng về cả người khoác xanh kim chiến giáp tồn tại chấn sát mà đến. Thánh nhân cường giả, ai, khẽ than thở một tiếng, đạo âm như là thanh tuyền vậy ở bên trong thiên địa chảy xuôi. Có một loại sinh sôi không ngừng lực lượng, tịnh hóa tất cả, gột rửa lòng người, vô số trật tự thần liên còn không có tiếp cận, liền không tiếng động tán loạn. Trở thành hư vô, ta chỉ là một cái mượn đường chi nhân thôi. Người khoác thanh kim sắc chiến giáp tồn tại mở miệng, chậm rãi lộ ra một cái tay. Còn sống không tốt sao đạo hữu, làm gì tự tìm đường chết? Một tay nắm hư ảnh bao phủ vạn cổ bầu. Trời, trong lòng bàn tay có cuồn cuộn tinh hải ở trong nó chìm nổi. Một chưởng đè xuống, phảng phất như là vạn sao băng rơi. Cường thịnh đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Đáng sợ nhất là, khi tay trưởng đè xuống thời điểm, có một tòa thần bia bên trong từ hư không ngưng kết. Đạt đến 9.999 trượng, phảng phất là lấy ra trời xanh lực lượng, chư thiên tinh hải đều ở còn quấn, giống như có thể trấn áp vạn cổ tinh không. Hư không thần bia, giống, loại uy thế này quá mức cường thịnh, chiếm cứ ở bên trong tinh thần hạch tâm cổ thánh kinh hãi. Trong nháy mắt toàn lực ứng phó, một hơi bạch cốt đao sán lạn như nguyệt quang từ đen trong mặt trời vọt lên. Giết tới bên trong tinh hải, đánh về phía hư không thần bia. Ầm ầm, thánh đạo pháp tắc tại va chạm, từng mảnh đại đạo thần ngấn xen lẫn. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong hư không đều ở vỡ nát trở thành hư vô. Nhưng là trên chiến trường cục diện lại là thiên về một bên. Hư không thần bia trấn áp vạn pháp, bạch cốt đao trong nháy mắt liền bị vỡ nát, không có chút nào sức chống cự, bàn tay chỉ là dừng lại không có ý nghĩa trong nháy mắt. Liền hướng về phía dưới tiếp tục trấn sát, bao phủ lại hắc sắc mặt trời, thần bia phía trên có vô số phù văn tại du tẩu, trực tiếp trấn áp tại trên người đối thủ. Giống, mặt trời nổ tung, một đầu thánh thú ra sức giãy giụa. Đó là một bộ bạch cốt sinh linh sinh ra huyết nhục, dính đến sinh tử huyền bí, lộ ra rất không bình thường. Đầu này vực ngoại thiên thú đạt đến mấy ngàn trượng, tùy tiện khẽ động, thể nội liền sẽ xông ra đáng sợ khí tức tử vong. Chấn lục hợp bát phương đều muốn sụp đổ. Đáng tiếc, vô luận như thế nào dãy dụa, thần bia trấn áp nó, chí cường đại đạo pháp tắc tồi khô lạp hủ đánh vào trong cơ thể của nó. Liên đới lấy thần thức cùng nhục thân cùng nhau phong cấm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trở nên không có lực phản kháng chút nào. Cổ thú trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tại trong cơ thể của nó, hạch tâm nhất bản nguyên xông ra. Đó là một cỗ lực lượng mới. Cùng trong cơ thể tử khí hoàn toàn khác biệt. Là thuần túy nhất sinh mệnh chi lực. Tràn ngập thần thánh cùng huy hoàng. Trải rộng đại biểu tử vong lực lượng ngưng tụ thành trật tự thần liên nhục thân nổ tung. Hướng về ngoại giới trùng kích. Dung chuyển hư không thần bia. Tránh thoát ra một tia khe hở. Mà cổ thú nguyên thần thì là ký thác vào cái kia thuần túy sinh cơ hạch tâm phía trên. Hướng về ngoại giới chạy trốn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái kia sinh mệnh hạch tâm nhanh chóng diễn hóa. Trở thành một bộ mới nhục thân. Chỉ là khí thế trên người hàng mấy cái bậc thang nhỏ. Cùng lúc đó, tại cổ tinh chỗ sâu có một khối tế đàn bị khởi động, khiến cho trong nháy mắt hoành độ tinh vực, không biết trốn đến phương nào rồi. Duy có một câu ở bên trong vùng trời này quanh quẩn. Tử khí hóa sinh, kim thiền thoát xác, người khoác xanh kim chiến giáp người, trong giọng nói có một tia nghiền ngẫm. Người cho rằng ngươi chạy không kết thù coi như xong. Kết thù liền nhất định phải đánh chết. Một đạo chiếu sáng mảnh này tinh vực nhỏ quang bay ra. Phá vỡ tầng tầng hư không? Đó là phi tiên ánh sáng. Đó là siêu thoát mang. Chiếu rọi cổ kim tương lai. Tàn vỡ vạn cổ tinh không? Giống. Cổ thú trước khi chết than khóc vang lên. Tại chung quanh của nó. Từng viên thiên thạch sụp đổ. Mặc dù thi triển ra ngàn vạn loại thần thuật đến chống lại. Vẫn khó thoát bỏ mình vận mệnh. Cổ thú trong tinh không phiêu lưu. Sinh mạng hỏa quang từ trong cơ thể của nó tiêu tán. Tại nó chỗ mi tâm. Có một đạo to lớn chỗ thủng. Phi tiên chi lực hủy diệt tất cả. Trực tiếp đánh chết nguyên thần. Liền xem như từ bên trong tử vong đản sinh sinh linh cũng duy có tử vong một đường. Chết rồi, tùy ý nhìn thoáng qua phương xa. Giống như cách xa xôi không gian trực tiếp thấy kết quả. Đầu năm nay, làm sao thường xuyên đụng phải mặt hàng này, từ bên trong ngũ sắc tế đàn xuất hiện. Liền đụng phải một cái như vậy bệnh tâm thần. Không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đánh không lại lại nói nghiêm túc. Cơ hoàn vũ cũng là chịu đủ rồi. Dứt khoát giết chết lại nói. Loại tồn tại này không phải một cái hai cái. Từ khi hắn đi đến tinh không cổ lộ đến nay. Cổ thánh một cấp tồn tại nhưng không có hiếm thấy. Bất quá nhiều số đều là giống như cái này. Tràn đầy tố chất thần kinh. Duy có mấy cái có thể đủ tốt tốt nói chuyện với nhau. Quyền đương vì hậu nhân quét sạch cổ lộ. Cơ hoàn vũ lắc đầu. Trong nháy mắt vạch ra. Viên này tinh thể chỗ sâu. Có một khối ngũ sắc tế đàn xuất hiện. Không quá sớm đã trải qua xuất hiện phá toái. Trận văn cũng là không hoàn toàn. Bất quá đây không phải là vấn đề. Tiện tay tu bổ về sau. Mở ra tinh môn. Liền hướng về trạm tiếp theo bước đi. Một đường hành tẩu. Cơ hoàn vũ ngược lại là thấy được các loại hình thù kỳ quái sinh linh. Có mạnh có yếu. Cường giả đủ để cùng cổ chi thánh nhân chém giết. Kẻ yếu giống như sâu kiến. Trong nháy mắt diệt hết. Chỉ là những cái này đối với cơ hoàn vũ mà nói. Đều là không chịu nổi một kích. Lấy trên người của hắn thủ đoạn mà nói. Trừ phi tung ra một tôn chuẩn đế đến khó xử. Nếu không toàn bộ tinh không cổ lộ. Có thể nói là một trận du lịch. Nhìn thấy người mạnh nhất. Chẳng qua là một tôn thánh vương cấp cao thủ. Cơ hoàn vũ tay không phía dưới. Không có toàn lực ứng phó. Vẫn là lấy được thắng lợi. Tiêu diệt đi. Có thể nói là nhẹ nhõm tới cực điểm. Bất quá. Những sinh linh này đều là dị tộc. Cơ hồ sẽ không có người tộc sinh hoạt ở trong đó. Là bởi vì thí luyện sao, nhàn cực nhàm chán phía dưới. Cơ hoàn vũ suy nghĩ chuyển động. Phỏng đoán lấy nguyên nhân. Đây là thông hướng nhân tộc thí luyện con đường. Nhưng là mục đích cuối cùng nhất lại là chỉ hướng thành đế chi chiến. Đó là cùng vũ trụ vạn tộc lớn đối kháng. Dứt khoát trước tiên ở những cái này cổ lộ tiết điểm. Để hậu nhân mở mang kiến thức một chút mỗi một chủng tộc sinh linh. Xem như một cái làm nóng người, mở ra cái này đến cái khác tế đàn. Có lúc, một ngày ngắn ngủi, liền đi qua trên trăm cái ngũ sắc tế đàn. Có lúc, cũng sẽ bởi vì kỳ dị phong cảnh bao la hùng vĩ mà ngắn ngủi ngừng chân mấy ngày. Cuối cùng đã tới, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.